Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm qua sau cơn ác mộng thứ hai, dù đã làm mọi cách nhưng cô vẫn không ngủ lại được nữa. Hai mắt mở to cho tới khi bình minh, bởi vì sợ Lâm Trình lo lắng nên lúc trời rạng sáng cô cố ý nhắm mắt giả bộ ngủ. Hiện tại Lâm Trình đã đi ra ngoài, cô cũng không cần giả bộ nữa. Đứng dậy xuống giường mặc quần áo, bác sĩ nói cô không có chuyện gì, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Chờ Lâm Trình đi mua bữa sáng về, cô ái có thể ăn xong là ra viện. Cô thật sự chán ghét bệnh viện, khắp nơi đều là mùi thuốc gây mũi. Trên đường về nhà, cô ái vẫn rầu rĩ không vui. Về phần rầu rĩ vì chuyện gì, chính cô cũng không rõ. Cô không vui, tâm tình Lâm Trình cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Sờ sờ đầu vào cô, hỏi, sao lại đột nhiên không vui thế này? Không có, em đang rất vui mà. Cô ái nói xong, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô ái cười còn khó coi hơn cả khóc. Lâm Trình làm bộ nhăn mặt nói, sống muốn chết đi được. Cô ái nhếch miệng cho có lệ nói, em mới không sợ, xấu không ai muốn em, liền ỉ anh cả đời. Ỉ lại cả đời, anh cầu còn không được. Lâm Trình cười vui vẻ, được, nếu không ai muốn thì anh nuôi em cả đời. Nghe anh nửa đùa nửa thật, cô ái bĩu môi, trong lòng tức giận bất bình. Còn không mau thổ lộ, nói một tiếng thích em, anh sẽ chết đấy à? Mày nhướng thật cao, cô thật muốn xem đến khi nào thì anh mới nói ra câu thích cô kia. Về đến nhà rồi. Lâm Trình dừng xe, sau khi anh bước xuống vẫn thấy cô ái ngồi yên trên xe, không hề nhúc nhích. Kéo cửa xe ra, Lâm Trình nhìn cô ái. Đến nhà rồi, xuống xe nào. Vâng. Cô ái uể oải gật đầu, ngước nhìn lên nhìn Lâm Trình. Có thể bế em vào nhà được không? Người em chẳng có chút sức lực nào cả. Được rồi. Anh nói xong, cúi người ôm lấy cô, cả người chỉ thấy xương. Lâm Trình không nói gì, nhưng thầm nghĩ trong lòng về sao phải chăm sóc nuôi dưỡng cho cô thành mập mạp mới được. Sau khi mở cửa vào nhà, cô ái dựa sát đầu vào ngực Lâm Trình, đột nhiên hỏi, Lâm ca ca, anh có biết hiện tại em cần nhất là cái gì không? Lâm Trình không nói, chỉ nhìn cô, đợi cô tự trả lời. Bất luận là cô cần cái gì, chỉ cần anh có, nhất định anh sẽ đưa cô đến. Cái cô muốn kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại em thầm nghĩ muốn một cái ôm thật ấm áp, có thể để em ôm lúc đi ngủ. Cô ái nói xong, tay đang ôm anh càng siết chặt hơn rồi lập tức thiêm thiếp mà ngủ. Đợi cô ái ngủ say trong lòng mình, Lâm Trình nhẹ nhàng ôm cô đi vào phòng, giúp cô dém thật chăn cẩn thận. Lâm Trình vừa xoay gót định rón rén đi, cổ tay cô ái lại kéo lại, quay đầu liền nhìn thấy cô ái hai mắt mở to, gượng dậy khỏi chỗ nằm. Lâm ca ca, em không muốn ngủ. Cô loay hoay chui ra khỏi chăn, rồi bước xuống giường, đi đến bên người Lâm Trình, chợt đưa tay bá vào cổ anh như một đứa trẻ, hai chân vòng qua quấn bên hông. Lâm ca ca, hôm nay là thứ bảy, anh không cần đi làm phải không? Ở nhà xem phim với em một ngày nhé. Bộ dạng lúc cô nói chuyện điềm đạm đáng yêu, làm cho anh thoáng đau lòng. Lâm Trình nhận lời, được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị đi mua đồ ăn vặt cho cả ngày xem phim nào. Nói đoạn, anh ôm cô ra khỏi phòng ngủ. Cô đã nói cô cần một cái ôm ấm áp. Cho nên lúc này động tác quấn chặt hai chân quanh hông mình của cô ái tuy thực ái muội, nhưng anh chẳng mảy may nghĩ đến chuyện khác. Cứ như vậy hai người ngồi trên ghế sofa, đồ ăn vặt, nước uống, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, hết bi thương lại đến phim hài. Giữa lúc hai người đang chăm chú, cô ái nhẹ nhàng gối đầu lên vai Lâm Trình, lặng lặng mà tựa vào anh, cảm giác thực hạnh phúc. Không biết từ lúc nào mà đêm đã bắt đầu buông xuống. Không biết có phải vì mấy ngày qua không ngủ được, thường xuyên bị ác mộng, cô bây giờ vô cùng không thích bóng tối. Hơn nữa đối với cô còn có một cảm giác sợ hãi không nói thành lời. Nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, tâm tình cô ái chợt xuống thấp cực điểm. Ái ái, cả ngày đều ăn đồ ăn vặt rồi, bây giờ để anh đi làm một chút đồ ăn cho em nhé. Lâm Trình nhìn đồng hồ, đã tới giờ ăn cơm tối rồi. Cô ái cười có lệ, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Lâm Trình đi vào bếp, cô ái cũng không còn lòng dạ nào xem phim nữa, ngẩn ngơ nhìn theo anh, hai mắt chăm chú không hề rời đi. Cô cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, giống như chỉ có nhìn anh, trong lòng mới thoải mái, dễ chịu, mới có thể bình tâm lại được. Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Hai người cùng dùng bữa tối. Người ta nói căng da bụng, trùng da mắt, nhưng cô không muốn đi ngủ một chút nào. Nhìn Lâm Trình lúc này tựa như vô cùng mệt mỏi, cô đã ngoan ngoãn đi vào phòng mình. Suốt hai ngày, cô bất tỉnh, Lâm Trình luôn túc trực bên cạnh, căn bản không ngủ đủ giấc cho nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Nhìn cô ấy ngoan ngoãn vào phòng ngủ, còn anh xoay người đi vào phòng ngủ của mình, ngã vào trên giường, quần áo còn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net